Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, quyết liệt. Phương Nam Đại Thiên Thần tức giận đến giận sôi lên, kém chút tại chỗ sụp đổ, nó ngàn tính vạn tính, đều không có thể tính tới phương Bắc vị này mới lên đến nhỏ lông thần lại còn có loại này thao. Tác, quá âm hiểm, quá vô sỉ. Chủ động xin đi giết giặc một lần nữa phong ấn nhân gian. Cử động này đối toàn bộ vạn thần điện tới nói, tuyệt đối có thể xưng vĩ đại. Này kiện chuyện chẳng những làm đặc biệt không dễ dàng, mà lại đối thần linh thần lực hao tổn, cũng là một cái khó lấy lường được thiên văn sổ tự. Đây không phải một hai cái người liền có thể làm thành sự tình. Cũng tuyệt không phải mấy chục hơn trăm người có thể hoàn thành. Phong ấn nhân gian chủ vị diện, phải thừa nhận nhiều ít nhân quả chi lực, gánh chịu nhiều ít lực phản tạm thời không nói, chỉ là làm này kiện chuyện, chí ít cần muốn mấy ngàn thần linh cộng đồng hoàn thành. Này trong đó vẫn phải có cường đại cổ thần ra tay. Kháng trụ phong ấn quá trình bên trong nhất định sẽ xuất hiện các loại đáng sợ sát cơ. Tục ngữ nói đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Đây là đại thu, phong ấn toàn bộ nhân gian chủ vị diện, đoạn là vô số sinh linh tu hành đường, con đường trường sinh, này có thể so sánh đoạn người tài lộ nghiêm trọng quá nhiều. Cho nên ở phong ấn quá trình bên trong, nhất định sẽ có các loại đại kiếp giáng lâm, kiến nạn như vậy, sát cơ vô hạn, cho dù thượng vị thần đều không thể thừa nhận, chỉ có những cái kia cổ thần. Đại thiên thần tầng cấp sinh linh mới có thể đem nó ngăn trở. Một khi thành công phong ấn, ích lợi cũng là vượt quá tưởng tượng lớn. Không nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng ít ra nhưng kiên trì vô số cái kỷ nguyên. Một lần gieo hạt, ngàn vạn lần thu hoạch. Đây cũng là vì cái gì cổ thần, đại thiên thần loại này tầng cấp sinh linh, ở vạn thần điện thân phận địa vị như thế siêu nhiên. Cũng là vì cái gì ở vạn thần điện nội, đẳng cấp xâm nghiêm như thế nguyên nhân căn bản, càng cường đại thần linh, ở phong ấn nhân gian quá trình bên trong xuất lực càng nhiều. Đến rồi cổ thần, đại thiên thần tầng kia cấp, gánh chịu đồ vật thì càng nhiều. Người ta lấy thêm chút thế nào rồi? Cường thế chút phát bệnh a. Bây giờ nhân gian gặp đại biến, xuất hiện vấn đề lớn. Phương Bắc Đại Thiên Thần một hệ chủ động xin đi giết giặc. Tuyệt đối xem như khiến chúng thần lau mắt mà nhìn anh hùng hành động vĩ đại. Có thể hỏi đề ở chỗ, chỉ dựa vào phương Bắc này một hệ, làm sao có thể hoàn thành này kiện chuyện? Kết quả là cuối cùng vẫn là muốn chỉnh cái vạn thần điện cộng đồng ra tay. Cho nên phương Nam Đại Thiên Thần mới sẽ thất thố như vậy. Rời khỏi phẫn nộ. Chủ động xin đi giết giặc đi phong ấn nhân gian lại như thế nào? Thật đến rồi phong ấn nhân gian thời điểm, toàn bộ vạn thần điện, từ lên đến dưới, vị nào thần năng né tránh được? Phương Nam Đại Thiên Thần bi phẫn gầm thét, không cần nói nhảm, thân là Đại Thiên Thần, người có tư cách khởi động bãi miễn điện chủ trình tự. Nhiều lời vô ích, lại nhìn kết quả là được. Vạn thần điện điện chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ thần điện. Đều chớ do dự, bỏ phiếu a, mỗi người đều muốn tỏ thái độ, duy trì, hoặc là phản đối. Phản đối, quá qua loa rồi, điện chủ cũng không làm sai bất cứ chuyện gì. Bằng cái gì bãi miễn hắn? Loại này bãi miễn quả thực quá trò đùa rồi. Người không cao hứng liền muốn bãi miễn. Vậy ngươi năm đó làm sao không lên? Ha ha, nó năm đó là không có đi lên. Duy trì, điện chủ bất công quá mức rõ ràng. Duy trì, phương Bắc Đại Thiên Thần đang đùa thủ đoạn. Duy trì, chỉ là một tôn nhỏ lông thần. Vừa thành Đại Thiên Thần, liền không đem tiền bối để vào mắt. Đại Thiên Thần còn cho tới bây giờ chưa từng kém như vậy. Điện chủ như thế lệch hở. Hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta duy trì bãi miễn điện chủ. cơ hồ tất cả duy trì phương Nam Đại Thiên Thần thần linh. Tất cả đều sẽ đem phương Bắc Đại Thiên Thần mang lên. Trái lại duy trì điện chủ tuyệt đại đa số sinh linh. Đều rất trực tiếp biểu thị duy trì điện chủ. Vạn thần điện nội, ầm ĩ khắp trốn, trong chớp mắt, toàn bộ vạn thần điện, từ đại thiên thần, cổ thần, đến thượng vị thần, trung vị thần, lại đến hạ vị thần, tất cả thần linh tất cả đều làm ra tỏ thái độ. Người phản đối chúng, phương Nam đại thiên thần lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Duy trì nó, vẻn vẹn chiếm rồi 10/1 trong không đến. Từ trước tới nay, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh, đi qua chưa bao giờ có, bãi miễn không thành lập, phương Nam đại thiên thần, quy củng ngươi chính mình thảo a. Vạn thần điện điện chủ thanh âm lạnh như băng sau đó vang lên. Mới vừa nãy ồn ào náo động ồn ào vạn thần điện, lập tức an tĩnh lại, phương Nam đại thiên thần trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên sâu kín nói rằng, ta rõ ràng rồi, các ngươi lại sớm đã trong tối liên thủ, vô sỉ, vô sỉ. Đang khi nói chuyện, hắn tượng thần lại trực tiếp bay ra điện thờ, cường đại thần niệm, che phủ toàn bộ vạn thần điện, ta, phương Nam đại thiên thần, hôm nay chính thức thoát ly vạn thần điện, từ đó về sau, cùng vạn thần điện triệt để quyết liệt. Nếu có nguyện ý tùy tùng, bay ra điện thờ, đến ta bên thân, nếu không người muốn, ta không miễn cưỡng, chỉ là hôm nay từ biệt, ngày sau gặp lại, mọi người là địch không phải bạn. Lời này vừa ra, lập tức có lượng lớn tượng thần thuận lấy riêng phần mình điện thờ bay ra. Vạn thần điện bất công, nguyện theo đại thiên thần trái phải, nguyện ý đi theo phương Nam đại thiên thần. Ta nguyện đi theo, mấy trăm vị tượng thần, từ thượng vị thần đến trung vị thần lại đến hạ vị thần đều có. Cấp tốc tụ tập ở phương Nam đại thiên thần bên thân. Những này cường đại thần linh từ thái cổ thần thoại thời đại liền đi theo ở phương Nam đại thiên. Thần trái phải, trên người đã sớm đánh trên phương Nam là lạc ấn, cho nên vô luận thực tình hay là giả dối. Bọn chúng đều không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Cho dù lựa chọn đầu nhập vào cái khác phe phái, người ta có nguyện ý hay không tiếp nhận còn tại hai chuyện. Coi như tiếp nhận, cũng không khả năng thay thế người ta phe phái bên trong nguyên bản những đại nhân vật kia vị trí. Những thần linh này là không được chọn, còn có một chút thuần túy chính là đang đánh cược rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần cho tới nay đều là vạn thần điện cường thế nhất một chi. Cũng là nhất sinh động một chi. Mà lại phương Nam là khống chế nhân gian vị diện tài nguyên. Cũng ở nhiều nhất, giống La Gia loại này khống chế 8 người giữa vị diện gia tộc. Nhìn qua là toàn bộ vạn thần điện. Nhưng thực tế trên, chân chính quyền khống chế lại tại phương Nam Đại Thiên Thần bên này. Phương Nam Đại Thiên Thần bây giờ giận dữ phía dưới, mưu phản vạn thần điện, trong tay những này tài nguyên tuyệt không có khả năng giao ra ngoài. Nếu là nó tự lập đỉnh núi, như vậy loại thời điểm này lựa chọn đi theo, khẳng định là có thể đem lợi ích to lớn nhất. Đừng nhìn số người này đối toàn bộ vạn thần điện tới nói tựa hồ không tính cái gì. Nhưng vạn thần điện nội thế lực khác căn bản không có khả năng đoàn kết nhất trí. Cho nên nghiêng toàn bộ vạn thần điện lực lượng đến đánh phương Nam đại thiên thần này một hệ tình. Huống là không thể nào xuất hiện. Bất kể là ai, nghĩ muốn cùng phương Nam đại thiên thần mạch này cùng chết. Đều được thật tốt suy nghĩ một chút. Đây cũng không phải là cái gì tiểu quy mô xung đột. Này nhưng là chân chính khủng bố thần chiến. Cho nên tiếp xuống, lại có không ít thần linh từ chính mình điện thờ bên trong bay ra, tụ tập đến phương Nam đại thiên thần bên thân. Dần dần, phương Nam đại thiên thần bên thân đã tụ có hơn ngàn tượng thần. Gỗ thế lực này, thế nhưng là có chút ghê gớm. Rất nhiều tụ tập ở phương Nam đại thiên thần bên thân thần linh cũng từ lúc mới bắt đầu có chút thấp thỏm, cho tới bây giờ có chút dương dương đắc ý bắt đầu. Toàn bộ vạn thần điện, trừ rồi Phương Nam đại thiên thần bên ngoài, còn ai có loại này lực hiệu triệu? Lập tức đem thần điện thần linh mang đi 10 phần 1 trong a. Còn gì nữa không? Phương Nam đại thiên thần âm thanh nghe được không ra buồn vui, nhưng thực sự hiểu rõ nó người, trong lòng đều là hơi chút trầm xuống, bởi vì đại thiên thần nhìn qua tựa hồ cũng không hài lòng. Nhớ kỹ rồi, nhân gian có câu nói, gọi dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phương Nam đại thiên thần nhàn nhạt nói rằng, nhân gian còn có câu nói, gọi lương chim gãy gỗ mà đỗ, người ta càng có câu nói, gọi người thức thời vì tuấn kiệt. Ngươi không phải người, cũng đừng ở kia dùng người giữa nêu ví dụ tử rồi. Dù sao ngươi cũng xem thường nhân gian, phương Tây tôn này bạch ngọc vậy tượng thần nội truyền, đến chào phúng âm thanh, ngươi nói rất đúng. Phương Tây đại thiên thần, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hôm nay theo như lời nói. Còn có điện chủ, hy vọng các ngươi đều có thể rõ ràng mình tại làm cái gì. Tuyệt đối không nên bị người lợi dụng rồi. Gài bẫy chết, cuối cùng mới phát hiện là bị lừa. Phương Nam đại thiên thần có ý riêng mà nói. Cái này không bền vững ngươi phí tâm. Phương Tây đại thiên thần nhàn nhạt nói. Đi biết bao đưa, vạn thần điện điện chủ bình tĩnh nói. Phương Nam đại thiên thần cuối cùng nhìn rồi thoáng qua y nguyên trầm mặc phương Đông đại thiên thần nơi phương hướng, phương Đông, đến loại thời điểm này rồi, người y nguyên cái gì cũng không muốn nói sao? Người thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Muốn đi liền đi, không ai lưu ngươi. Phương Đông đại thiên thần vạn cổ đến nay liền rất ít nói chuyện. Ngươi coi mình là cái gì? Nhất định phải người ta phản ứng ngươi một chút. Cảm giác ngươi sống được cũng rất thật đáng buồn. Một tôn cổ thần châm biếm nói. Phương Nam đại thiên thần tượng thần bỗng nhiên nhìn hướng tôn này cổ thần. Sau một khắc, một đạo năng lượng ba động, theo nó cùng tôn này cổ thần ở giữa bộc phát ra. Phương Tây đại thiên thần nói rằng, làm sao? Ngươi đang còn muốn này vạn thần điện bên trong đánh một trận hay sao? Ha ha, lưu lại, nhớ kỹ các ngươi giờ này khắc này trong lòng nghĩ là cái gì? Một ngày nào đó, thần điện sụp đổ, thần cách sụp đổ, đừng trách ta không đã cho các ngươi cơ hội. Phương Nam đại thiên thần nói xong, dẫn đầu tiến lên tượng thần, trực tiếp xông ra vạn thần điện, sau đó... Vạn thần điện điện chủ âm thanh vang lên, mọi người không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Chúng ta vạn thần điện từ trước tới nay đều là một cái chỉnh thể. Không phải nói rời đi hắn Phương Nam là, chúng ta liền không đủ nhân thủ phong ấn nhân gian. Vừa vạn, dạng này chúng ta còn thiếu rồi một đám người phân tổ linh tinh thể. Lúc này có thượng vị thần hỏi, nói, điện chủ... Kia Phương Nam là khống chế những người kia giữa vị diện. Sớm muộn cũng sẽ thu hồi lại. Vạn thần điện điện chủ ngữ khí bên trong. Lộ ra không thể nghi ngờ mùi vị. Một cái thần bí trong tiểu thế giới. Tiên khí lượn lờ. Linh khí dồi dào. Các loại linh cầm thần thú khắp nơi có thể thấy được. Tiếng thông reo từng trận. Rừng tùng bên trong một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Một chương bàn dài trên, ngồi lấy mười mấy người, chính thoải mái uống, cầm đầu ngồi lấy một cái áo trắng dài tóc người trung niên. Người trung niên mặt trắng không râu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mang trên mặt thoải mái nụ cười, trong tay bưng chén rượu. Đến, chư thần, cùng uống chén này, mời, mời, làm này chén. Trong gian phòng mấy người cộng đồng nâng chén, tất cả mọi người trên mặt đều mang vui sướng nụ cười. Ha ha ha, Phương Bắc đại thiên thần tuy là mới thần, nhưng cực kỳ thông minh, tạm cách cục hùng vĩ, thật khiến cho người ta khâm phục. Một người mặc áo xanh, dáng người tráng kiện, tản ra mãnh liệt dương cương chi khí anh tuấn nam tử không che giấu chút nào trong mắt hâm mộ chi. Xác. nhìn lấy đối diện đẹp như tiên nữ Vấn Quân. Vấn Quân bây giờ không có mang mặt nạ, xinh tóc áo choàng, ăn mặc một thân váy trắng, hướng về phía áo xanh nam tử hơi chút gật đầu. Vấn Quân đa tạ Phương Tây Thần mấy lần lên tiếng ủng hộ. Có lẽ, ha ha ha, áo xanh nam tử đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, một cái ông lão mặc áo tím, hơi hơi híp mắt, nhìn lấy Vấn Quân, nhàn nhạt nói, Phương Bắc Đại Thiên Thần nếu thật một lòng chỉ vì Vạn Thần Điện, lão phu bảo đảm ngươi vạn năm nội trở thành chân chính Đại Thiên Thần. Vấn Quân lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, chân thành đứng dậy, nhẹ nhàng hạ bái, tiểu nữ tử có tài đức gì, được Đông Phương tiền bối yêu ái, vô cùng cảm kích, đi đầu cảm ơn. Áo xanh nam tử có chút bất mãn nhìn thoáng qua lão giả áo tím. Nói, ta nói Phương Đông, ngươi cái này có chút không hiền hậu a. Lão giả áo tím cười nhạt một tiếng, không nhìn hắn, buông xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, từ xưa Đại Thiên Thần giữa không thông hôn, không kết minh, Phương Tây chớ quên câu nói này, lời nói này, không kết minh, chúng ta hiện tại là tại làm cái gì? Áo xanh nam tử có chút khinh thường đường, chúng ta hiện tại, không gọi kết minh, chúng ta đây là vì một cái cùng chung mục tiêu. Đi làm một cái đối sự tình, lão giả áo tím nói lấy, liếc rồi một mắt đầu vị trên ngồi lấy áo trắng dài tóc người trung niên. Điện chủ nói có đúng hay không đâu? Áo trắng dài tóc người trung niên cười ha ha một tiếng. Không sai, không sai, chúng ta này thật đúng là không tính là kết minh, bất quá là vì cộng đồng mục tiêu đang cố gắng. Áo xanh nam tử có chút bất mãn mà nhíu mày nói. Kia, ta nghĩ truy cầu Phương Bắc Đại Thiên Thần. Các ngươi là muốn phản đối. Ở đây mấy người, tính cả mặt khác mấy tôn Đại Thiên Thần cùng cổ thần liếc mắt nhìn nhau, đều trở nên trầm mặc. Vẫn là lão giả áo tím, Phương Đông Đại Thiên Thần, nói rằng, ngươi chỗ lấy sinh ra truy cầu chi tâm. Bất quá là nhìn Phương Bắc tuổi trẻ, tạm cảnh giới thấp, áo xanh nam tử đánh gãy hắn. Vậy còn ngươi, Phương Đông, ngươi nói một vạn năm cam đoan nàng trở thành chân chính Đại Thiên Thần. Không phải ở lôi kéo, ta vì công, ngươi vì tư, chúng ta, thân mang áo tím Phương Đông Đại Thiên Thần rốt cục ngẩng đầu nhìn áo xanh nam tử một mắt. Không giống nhau, thôi đi. Có cái gì không giống nhau? Nói tới nói lui, còn không cũng là vì riêng phần mình lợi ích. Giả cái gì ra vẻ đạo mạo? Áo xanh nam tử bưng chén rượu lên, một mặt buồn bực uống một hơi cạn sạch. Vấn Quân cười cười, bưng chén rượu lên đôi áo xanh nam tử ra hiệu một chút. Nói, Tây Phương tiền bối mấy lần lên tiếng ủng hộ, vãn bối khác trong tâm khảm. Về phần cái khác, vãn bối chỉ muốn kinh doanh tốt sư phụ lưu lại này mở ra tử tạp chuyện. Tạm thời vô tâm cái khác. Áo xanh nam tử cười ha ha một tiếng. Không sao, chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút. Đều là lão gia hỏa. Hiểu được xuống thang, loại thời điểm này nếu như còn muốn mặt dày mày dạn dây dưa đến cùng nát đánh. Quá mức mất mặt, tựa như Phương Đông Đại Thiên Thần nói. Phương Tây Đại Thiên Thần nghĩ muốn truy cầu Vấn Quân, bất quá là xem người ta số tuổi nhỏ cảnh giới thấp. Dễ khi dễ, cuối cùng nguyên nhân mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra được. Phương Bắc Đại Thiên Thần thật là đem toàn bộ y bát đều truyền cho cái này tinh linh tộc nữ tử. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu rõ đây là vì cái gì, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trước đó vẫn là nhỏ lông thần Vấn Quân, hiện tại thật có tư cách cùng bọn hắn ngồi ở một cái bàn trên cùng một chỗ uống rượu. Nàng bản thân xác thực không sao a, nhưng Phương Bắc Đại Thiên Thần nhất mạch kia, đối toàn bộ Vạn Thần Điện tới nói, đều là cực mạnh một thế lực, nếu như phao cái muội tử liền có thể đem cỗ thế lực như vậy thu về túi bên trong. mọi người khẳng định đều sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cho nên cũng không thể nói Phương Tây Đại Thiên Thần làm được quá phận. Bất quá là nhân chi thường tình thôi rồi. Lúc này, một tôn tên là Thiên Duyệt Đại Thiên Thần Nữ Thần, mỉm cười đối Vấn Quân bưng chén rượu lên. Phương Bắc Đại Thiên Thần, Thiên Duyệt mời ngài một chén. Ngài khách khí rồi, Vấn Quân bưng chén rượu lên, cùng kia nữ thần ra hiệu. Phương Bắc Đại Thiên Thần coi là thật trí kế vô song. Dùng ngắn như vậy thời gian liền đem chọn cái phương Bắc là thu về túi bên trong. Thủ đoạn này, thật sự là gọi người bội phục đâu. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần dáng dấp rất đẹp. Lúc nói chuyện nhìn lấy cũng đặc biệt quyến rũ. Nàng một mặt mỉm cười chân thành. Nhìn lấy Vấn Quân tiếp lấy nói. Khiến cho người bội phục. Lại là ngài phần này giao tiếp năng lực. Vậy mà có thể làm cho chúng ta đám người này ngồi cùng một chỗ. Khanh khách, vạn cổ tuế nguyệt. Này lại là lần đầu tiên đâu. Phương Tây Đại Thiên Thần ở một bên cười cười. Thiên Duyệt, đối với ngươi mà nói. Khả năng này là lần đầu tiên. Nhưng đối chúng ta mà nói. Cũng không phải là. Lão giả áo tím ở bên kia nhìn rồi thoáng qua Phương Tây Đại Thiên Thần. Nói, Phương Tây, ngươi nói nhiều rồi, ha ha, Phương Đông, người này lão gia hỏa hôm nay liền chằm chằm trên ta rồi đúng không? Tới tới tới, hai anh em ta thật nhiều năm không có thoải mái uống rồi. Hôm nay ai cũng không cho phép vận công hóa rượu, chúng ta không say không về, ai chạy ai là chó. Bàn dài bên kia một tôn cổ thần một mặt buồn bực nói. Phương Tây, về sau lúc nói chuyện có thể hay không hơi chú ý chút. Nhân sinh đến cao quý, ta biết rõ, nhưng chó làm sao lại chọc tới ngươi rồi. Chó thần, ha ha ha, nói sai rồi, chớ để ý a. Phương Tây Đại Thiên Thần vội vàng bồi tội. Lão giả áo tím nhìn rồi thoáng qua Phương Đông, gật gật đầu, được, hôm nay không say không về, ai chạy ai con rùa. Phương Tây Đại Thiên Thần cười to, qua a, có thể hay không đừng có lại bắt chúng ta yêu tộc. Thú tộc nêu ví dụ tử, bàn dài bên kia một cái khác đầu chọc nam tử lập tức không vui. Ha ha ha, ta tự phạt. Được rồi, Phương Tây Đại Thiên Thần nói là nói sai, nhưng nhìn kia một mặt qua loa bộ dáng, rõ ràng chính là cố ý. Kia chó tộc cổ thần cùng rùa tộc cổ thần mặc dù đều ở phản bác, nhưng thoạt nhìn cũng không nhiều tức giận bộ dạng. Vấn Quân tỉ mỉ quan sát đến, sau đó ở trong lòng không ngừng đổi mới lấy vạn thần điện nhân vật quan hệ đồ phổ. Lúc này, nàng đầu óc bên trong truyền đến Thiên Duyệt Đại Thiên Thần truyền âm. Vấn Quân, vạn thần điện nữ thần số lượng cực ít. Lên tới Đại Thiên Thần tầng này cấp càng ít. Ngươi tỉ muội ta hai người. Ngày sau nhưng muốn nhiều thân cận mới là. Vấn Quân lễ phép đáp lại nói. Đó là tự nhiên. Ngươi có biết vừa mới Phương Tây nói câu nói kia cái gì ý tứ? Thiên Duyệt bị Phương Tây đổi rồi một chút, trong lòng rất không thoải mái, muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình, cũng không phải là cái gì hậu sinh vãn bối, cũng tuyệt không phải như vậy vô tri. Ồ, cái gì ý tứ? Vấn Quân truyền âm hỏi nói, Phương Đông cùng Phương Tây hai tôn đại thiên thần đang liều rượu, chó tộc cùng rùa tộc hai tôn cổ thần ở chợ uy. Áo vắng điện chủ ở một bên mỉm cười xem náo nhiệt. Còn có mấy cái đại thiên thần cổ thần đồng dạng ở đều trò chuyện đều. Ngược lại là không có người nào đặc biệt chú ý Vấn Quân bên này. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần truyền âm nói. Ngươi có biết Phương Bắc Đại Thiên Thần hết thảy có mấy cái? Vấn Quân trong lòng hơi động một chút. Nói, chẳng phải sư phụ ta một cái sao? Không không không. Ở trước mặt hắn, kỳ thực còn có một tôn cổ xưa Phương Bắc Đại Thiên Thần. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần một mặt thần bí, nhưng nàng rời đi thời điểm, từng phát ra lời thề, muốn tất cả mọi người quên đi nàng. Vậy ngươi lại làm sao biết rõ chuyện này? Vấn quân một mặt không tin. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần lập tức gấp rồi. Giải thích nói, ta cùng ngươi nói thật sự. Tôn này Đại Thiên Thần mặc dù dùng vô thượng thần thông xóa đi rồi tất cả mọi người đối nàng ấn tượng, nhưng đến rồi chúng ta Đại Thiên Thần loại này cảnh giới, lại còn có thể nhớ mang máng chuyện này. Ngươi không biết rõ, ở ngươi vừa mới đánh trở về thời điểm, rất nhiều người còn từng đã đoán, nói ngươi có phải hay không năm đó vị kia đâu. Vấn quân nhịn không được cười rộ lên, ta cùng kia người rất giống sao? Này ai biết rõ à? Thiên Duyệt Đại Thiên Thần cười nói, chúng ta đối vị kia hình dạng thế nào? Sớm đã hoàn toàn mất hết ấn tượng, cho nên căn bản không có khả năng biết rõ. Bất quá về sau mọi người xem ngươi sở tác sở vi, mặc dù cường thế bá đạo, nhưng lại thông minh lanh lợi, mà lại một lòng vì rồi thần điện, cũng liền không còn nghi kỵ rồi. Kỳ thực ở trước ngươi, tiến vào vạn thần điện nữ thần cũng không ít, cơ hồ mỗi một cái đều muốn bị dạng này hoài nghi một lần. Không sao a, mọi người đều quen thuộc. Vấn quân gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng không chú ý. Cho nên, ta muốn nói với ngươi là, năm đó tôn này Phương Bắc Đại Thiên Thần, liền từng bị Phương Tây cùng Phương Đông bọn hắn liên thủ lại. Dùng hôm nay loại này thủ đoạn tính toán qua. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần một mặt thần bí mà nói, cũng chính bởi vì lần kia tính toán, mới dẫn đến mặt sau sự tình phát sinh. Bất quá cụ thể hơn, ta chỉ nhớ bên trong liền không có rồi. Ai, năm đó kia Phương Bắc Đại Thiên Thần cũng là rất lợi hại. Nghĩ không ra ngài liền loại chuyện này đều biết rõ. Vấn quân một tay nâng quai hàm, một mặt kính nể nhìn lấy Thiên Duyệt Đại Thiên Thần. Ai nha, chính là sống được lâu, già đời chút, biết rõ nhiều chuyện chút. Hì hì ha ha. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nhìn như hào không tâm cơ lòng dạ mà cười cười. Vấn quân cũng một mặt kính nể mà bưng chén rượu lên, cùng với nàng mời rượu. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần lại nói, vấn quân, ngươi nói Phương Nam Đại Thiên Thần nếu như biết rõ chúng ta hiện tại tụ ở chỗ này uống rượu, có thể hay không tức chết? Vấn quân cười lấy lung lay đầu, ta ngược lại là cảm thấy, hắn mưu phản vạn thần điện, sớm đã là mưu đồ đã lâu sự tình rồi. Vì cái gì? Thiên Duyệt nhìn lấy vấn quân, mang trên mặt mấy phần mê mang chi sắc. Vấn quân nói, ngươi cảm giác một chút trong thần điện hiện tại chuyện đang xảy ra, liền cái gì đều rõ ràng rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,